99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1657, chương 1667, người muốn cưới nàng. Diệp Du Du tâm tình càng ngày càng phức tạp, chỉ là đã không còn khổ sở. Nhìn qua Thẩm phu nhân, Diệp Du Du cười yếu ớt nói: "Nếu như không phải Thẩm Lạc An, như vậy hiện tại ở bên trong là ta. Là ta nên cảm tạ Thẩm Lạc An mới đúng." Trong khi nói chuyện, Lệ Cận Nam đã đứng lên, khuôn mặt thanh đạm, nhìn xem Diệp Du Du đạm thanh nói: "Đi thôi, là thời điểm trở về Khang Thành." "Tốt." Diệp Du Du cùng lúc cũng là đã đứng lên, nụ cười đối mặt sau lưng những cái kia đã từng người nhà. Nói: "Chuyện này là ta phải làm. Thẩm Lạc An nguyên bản không phải phạm nhân, nhưng lại bởi vì giúp ta gánh tội thay mà lang đang vào tù. Hiện tại, coi là ta trả Thẩm Lạc An một cái tình. Về sau ta nghĩ, chúng ta đều không cần lại gặp mặt. Du Du, tạm biệt." Diệp Du Du mỉm cười, đã bị Lệ Cận Nam nắm tay xoay người qua đi. Lời nói không cần nói đến như vậy tuyệt đối. Về sau sự tình, kỳ thật ai cũng không nói chắc được. Không phải sao? Thẩm Chi Liệt nhìn qua Diệp Du Du bóng lưng, nói: "Vẫn là cảm ơn ngươi." "Du Du." Diệp Du Du di chuyển bước chân có chút dừng lại, nhưng là cuối cùng vẫn là không quay đầu lại. Cuối cùng ở tại bọn hắn dưới ánh mắt, cùng Lệ Cận Nam tựa sát nhau, từng bước một đi ra bọn họ tầm mắt. Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Du Du bóng lưng, tâm vô tận thổn thức, nhưng là rất nhanh liền đứng dậy, hướng về Thẩm Lạc An phương hướng đi qua. Thẩm Lạc An đã bị cởi ra xiềng xích, trông thấy nhà mình đệ đệ, chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay thân thiết như vậy. Tiến đến, chính là một cái to lớn ôm. Thẩm Chi Liệt dùng sức đập mấy lần Thẩm Chi Liệt phía sau lưng, nói: "Rốt cục đi ra, cũng là Du Du công lao." Thẩm Lạc An nguyên bản mặt mừng rỡ nụ cười dần dần liễm xuống dưới, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói: "Nàng đâu? Cùng Lệ Cận Nam đi thôi." Thẩm Chi Liệt như nói thật nói: "Lệ Cận Nam đối với nàng rất tốt, hơn nữa Diệp Du Du đã mang thai, nàng chuyện lần này về sau, ngươi không cần đi tìm nàng." Lời này là Thẩm Chi Liệt bản thân bổ sung, nhưng là rất hiển nhiên, vừa mới Diệp Du Du lời nói cũng là biểu đạt ý tứ này. Thẩm Lạc An ngực phức tạp, nghe vậy, có chút đánh bại cúi đầu xuống, cười khổ nói: "Nàng đến cùng hay là hận ta? Cùng là, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không tin nàng. Đổi lại là ta, ta hẳn là cũng sẽ không tha thứ giống như ta vậy người." Biết rõ tốt, Thẩm Chi Liệt là một chút cũng không đồng tình hắn, trọng trọng tại hắn lưng đập một lần, nói: "Nãy nãy tìm tới Mạn Đình." Thẩm Lạc An lưng ngừng một lát, hỏi: "Nàng hiện tại thế nào?" "Nàng cũng mang thai." Thẩm Chi Liệt cảm giác cái thế giới này rất thần. Nàng bản thân chỗ nhận biết nữ sinh bệnh cũng không nhiều, nhưng là nhận biết mấy cái, thế mà đều có tin tức tốt. Diệp Du Du, Dư Lý Lý, Thẩm Mạn Đình. Thẩm Lạc An tâm phức tạp, có chút cúi đầu xuống tới, cười khổ: "Mang thai, là ta có lỗi với nàng." "Biết rõ tốt." Thẩm Chi Liệt vẫn là câu nói này, tức giận nói: "Chính ngươi đếm một chút, ngươi là trà đạp bao nhiêu đóa hoa?" Thẩm Lạc An thở dài một tiếng, lại chưa từng nói. Thẩm Chi Liệt gặp hắn dạng này, cũng không dễ lại công kích hắn, vỗ một cái bả vai hắn, nói: "Đi thôi, thay quần áo, sau đó về nhà. Trong khoảng thời gian này đến, kỳ thật ta nghĩ rất nhiều." Thẩm Lạc An nói: "Ta có lỗi với các nàng, nhưng là ta hiện tại duy nhất có thể đền bù tổn thất cũng chỉ có Thẩm Mạn Đình. Người muốn cưới nàng, ân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.